cũng như hắn nói với Cổ Mặc, cho dù không có vận khí như thế, nương theo kinh nghiệm đối chiến phong phú, trong số các tộc nhân cấp võ giả trong gia tộc cũng không có mấy người đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn còn có luyện dược thuật cao siêu mà tộc nhân khác không có. Mà trong đám tộc nhân, hoài nghi chuyện này cũng chỉ có các thiếu niên ghen tị. Trải qua biểu hiện hôm nay của Tần Phàm, những tộc nhân thành thục đều lòng rõ như gương. Tuy rằng không biết Tần Phàm được cơ duyên gì, nhưng đều biết rõ Tần Phàm hiện giờ đã khác trước kia rồi. Vẻ mặt thản nhiên và thong dong, Tần Phàm đi xuống luận võ đài, tìm một góc khuất, lặng yên chờ đợi trận tranh tài tiếp theo. Trận thứ hai vòng bán kết rất nhanh đã bắt đầu. Trên đài tỷ võ hai bên phân biệt đứng một tộc nhân, trong đó có một đại hán cao lớn, thoạt nhìn thập phần trung hậu, gọi là Tần Khang, là võ giả thất cấp. Mà một người khác trầm mặc ít nói, chính là Tần Ninh, chính là đệ nhị cao thủ theo sát Tần Tiến trong gia tộc theo lời mọi người, hôm nay đã là võ giả bát cấp. Khi trọng tài Tu Yên Bố bắt đầu, Tần Khang kia ngược lại hào hào khiêm nhượng một phen, làm đủ lễ nghi, nhưng Tần Ninh chỉ là mặt lạnh lấy, không nói một lời. Chậc chậc, Tần Ninh này đủ cuồng, vậy mà hoàn toàn không để Tần Khang vào mắt. Dưới đài có người bình luận với Tần Ninh. Ha ha, người ta có vốn liếng để cuồng, võ giả bát cấp. Trong gia tộc ngoại trừ Tần Tiến, một đời trẻ tuổi còn ai là đối thủ của hắn nữa. Cũng có con người nói cho Tần Ninh. Tần Ninh này, trong một năm có một nửa thời gian không trong gia tộc. Có người nói hắn trường kỳ lịch lãm rèn luyện trong yêu thú hoang nguyên. Có tính cách như vậy cũng không kỳ quái. Có tộc nhân nói, ân, tuy rằng điên một chút, nhưng không thể không nói. Thực lực của người này rất mạnh, Tần Phàm gặp phải hắn, xem như vận may chấm dứt. Tranh tài cấp võ giả năm này đã không có Tần Tiến, đệ nhất không phải là Tần Ninh thì không ai khác. Các loại nghị luận nhao nhao, nhưng Tần Ninh lại mắt điếc tai ngơ, vẫn bộ dạng mặt không biểu tình, tựa hồ không có chuyện gì có thể đả động đến hắn vậy. Tần Ninh biểu đệ cẩn thận rồi, sư cuồng kích. Tần Khang thấy Tần Ninh không có một điểm đáp lại, cũng không có một tia tức giận, vẫn rất có kiên nhẫn phong độ nói một câu, lúc này mới sử xuất ra võ kỹ lợi hại nhất của mình, dẫn đầu công kích. Tần Phàm biết rõ, sư cuồng kích này và Lưu Vân Toa Nguyệt mà Tần Ti Ti thi triển cũng đều là một trong tam đại địa giai võ kỹ của Tần gia. Công kích chú ý mãnh liệt khí thế, có thể khiến võ khí toàn thân bạo phát trong nháy mắt, có thể hoàn toàn phát huy lực lượng bản thân. Mà đối mặt với công kích của Tần Khang, Tần Ninh cũng chỉ trầm mặc mà đứng ở đó, cúi đầu, vẫn không nhúc nhích, nhưng lại như ngủ đông, độc xà ở ẩn, chờ đợi con mồi tới gần, mới có thể phát ra một kích. Khi thân ảnh Tần Khang cách hắn chưa đầy 5 mét, Tần Ninh lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng chợt lóe lên, thật giống như độc xà phun ra cái lưỡi rắn của nó vậy, thân hình lập tức lóe lên tàn ảnh, dùng tốc độ cực nhanh xông về phía Tần Khang đang đánh tới. Khi hai người cách nhau chưa đầy nửa mét, hai người đồng thời ra quyền, võ khí sáng chói mãnh liệt mà ra. Nhưng nắm đấm của Tần Khang chỉ đánh vào không trung, nắm đấm của Tần Ninh lại y hệt tia trước, đột nhiên đánh vào bụng Tần Khang. Mặt Tần Khang ngay lập tức biến sắc, nhìn ra được hắn phi thường thống khổ. Tần Ninh một chút cũng không lưu tình, lập tức toàn lực đánh một kích, sử xuất ra một địa giai võ kỹ khác của Tần gia, Tảo Vân Thối. Người như gió lốc xoay đá lên, võ khí bắn ra bốn phía nổ bung, Tần Khang bị nặng nề đá văng khỏi luận võ đài. Nháy mắt sau đó, thân thể của hắn rơi. Chương 34, buông tay đánh cược một lần đồng tộc tranh tài, vốn là luận bàn, Tần Ninh này, ai đi, Tần Ninh hơi quá đáng. Sao lại không chút lưu tình như thế, Tần Khang ở trên đài vẫn đối với hắn cấp bậc lễ nghĩa có thừa, Tần Ninh lại vẫn một chút tình cảm cũng không cho. Đến cùng có phải là tộc nhân Tần gia không? Rất nhiều tộc nhân đối với cách làm của Tần Ninh không khỏi cảm thấy có chút lạnh lùng. Tần Ninh này tuy rằng là thiên phú không tồi, nhưng tính cách lại cổ quái. Tần Phàm trông thấy một màn này, cũng không khỏi có chút nhíu mày thoáng một phát. Mà ở đáy lòng của hắn đối với thiếu niên trầm mặc kia lại có một loại cảm giác đặc biệt, nhưng nhất thời lại nói không nên lời là vấn đề gì. Trọng tài đi đến dưới đài, kiểm tra thương thế Tần Khang một chút, phát hiện còn có sinh cơ, lúc này mới thở dài một hơi, lập tức gọi người đến đưa hắn đi cứu trị. Tần Ninh, mọi người vốn là tộc nhân, Tần Khang vừa rồi không đắc tội với ngươi, vì sao phải hạ nặng tay như vậy? Trọng tài đối với cách làm của Tần Ninh cũng có chút bất mãn. Trận tiếp theo, Tần Ninh không trả lời, chỉ là trong miệng lạnh lùng nhổ ra ba chữ. Đây cũng là câu duy nhất hắn nói sau khi lên đài. Sau đó liền trông thấy ánh mắt hắn âm lãnh đảo qua trên người Tần Phàm dưới đài. Tần Ninh thắng. Thấy Tần Ninh không trả lời, tộc nhân phụ trách trọng tài cũng không làm gì được hắn, chỉ đành bất đắc dĩ tuyên bố Tần Ninh thắng lợi. Sau đó tuyên bố trận đấu tiếp theo, Tần Phàm đấu với Tần Ninh, chuẩn bị bắt đầu. Hắc hắc, xú tiểu tử, Tần Ninh xem ra ngươi khó đối phó a. Một hồi muốn mượn lực lượng của ta ngươi cứ nói đi. Bất quá ta chỉ có thể tạm thời tăng năng lực của ngươi tới trình độ võ giả lục cấp thôi. Có thể đánh thắng hay không, phải xem vào ngươi rồi. Loại tình huống này lão phu cũng không thể hiện thân. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc truyền đến. Vậy là đủ rồi. Tần Phàm trầm giọng nói. Mới vừa rồi bị ánh mắt Tần Ninh đảo qua, chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn lại đột nhiên dâng lên một cỗ chiến ý, muốn buông tay đánh cược một lần, phát huy đến tận cùng. Trường bào vung lên, lập tức ống tay áo che lấy bộ mặt. Tần Phàm lặng yên uống một khỏa dược hoàn màu đỏ, sau đó thân hình ưu nhã bay lên trên đài tỷ võ. Cũng cùng lúc đó, đầu Tần Ninh cũng đột nhiên nâng lên, ánh mắt của hai người mãnh liệt đụng vào nhau, như là hai đầu mãnh hổ không thể buông tha. Đều vận sức chờ phát động, đợi đối phương một có dị động sẽ nhào tới cắn xé chém giết. Tiểu tử, đây là linh hoàn ngươi luyện chế vừa rồi sao? Ngươi mới vừa vặn đột phá đến cảnh giới võ giả, nhanh như vậy đã dùng luyện dược thân thể của ngươi thật sự có thể chịu đựng được sao? Nhưng vào lúc này, thanh âm có chút lo lắng của Cổ Mặc truyền đến. Vừa rồi sau tranh tài cấp võ đồ, đoạn thời gian rời đi kia, Tần Phàm chính là đi luyện chế linh hoàn này. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Linh hoàn này tên là Tăng Khí Hoàn. Sau khi phục dụng có thể tăng cường lực lượng của ta chừng 2 thành. Tuy rằng sau khi dược lực phát hủy ra cảm giác rát đau đớn, nhưng lại không tạo thành bất luận tổn hại nào cho cơ thể. Tần Phàm nghe thấy lo lắng nhàn nhạt từ trong lời Cổ Mặc, trong nội tâm không khỏi cũng có chút ấm áp. Nhưng nháy mắt sau đó, dược lực của Tăng Khí Hoàn liền bắt đầu phát huy ra, toàn thân truyền đến loại cảm giác đau đớn tê tâm phế liệt kia khiến khóe miệng của hắn không khỏi hở ra, cơ bắp trên mặt cũng kéo ra. Bất quá, Tần Phàm ý chí kiên định, âm thầm cắn chặt răng, cũng không phát ra một tiếng kêu đau, ngược lại vì đau đớn mà mang theo một tia điên cuồng. Không thể chờ đợi được muốn chút hết lực lượng toàn thân ra ngoài. Tần Ninh ở đối diện vẫn không nói một lời, chỉ là ánh mắt càng thêm âm lãnh, hiện lên một tia thần sắc khát máu, thoạt nhìn giống như dã thú vậy. Tần Ninh, đồng tộc tranh tài ý ở luận bàn, không thể xuống tay nặng nữa. Tộc nhân phụ trách trọng tài nghiêm túc nói với Tần Ninh, có chút bận tâm cho Tần Phàm, lấy tiềm lực mà Tần Phàm hiển lộ ra, nếu có cái gì sơ suất, đó sẽ là tổn thất của Nam Phong Tần gia. Quyền cước không có mắt. Trong miệng Tần Ninh cũng chỉ lạnh lùng phun ra mấy chữ, giống như thờ ơ với lời của trọng tài vậy. Tần Phàm, chính ngươi cẩn thận một chút. Nếu gặp tình huống đối phó không được lập tức hô ngừng, ta sẽ ra tay giúp ngươi ngăn lại a. Trọng tài kia nhướng mày, chỉ đành xoay người qua chỗ khác dặn dò Tần Phàm. Đa tạ hảo ý, nhưng ta sẽ không thua đâu. Khiến trọng tài cảm thấy kinh ngạc chính là Tần Phàm cũng tin tưởng 10 phần, tựa hồ một chút cũng không sợ Tần Ninh. Tranh tài bắt đầu, trọng tài kia không cách nào, lắc đầu, chỉ đành cao giọng tuyên bố. Cơ hồ trong tích tắc khi trọng tài tuyên bố bắt đầu, thân hình hai người cũng cùng lúc phóng về phía đối phương. Cũng trong nháy mắt này, Tần Phàm đã biết hiện giờ chênh lệch thế nào với Tần Ninh. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng khí thế, hắn đều xa xa không kịp. Nếu như tới liều mạng, tin tưởng rất nhanh hắn cũng sẽ bị thương nặng. Lão đầu, cho ta mượn lực lượng. Nội tâm Tần Phàm giống to một tiếng, theo dược lực cuồng bạo của Tăng Khí Hoàn trùng kích, ngược lại khiến hắn tăng thêm vài phần điên cuồng. Hắc hắc, vậy cẩn thận rồi, truyền công này cũng sẽ có chút đau đớn đấy. Cổ Mặc trêu tức mà cười cười. Sau đó Tần Phàm liền cảm giác được một cỗ lực lượng trực tiếp trùng kích đến vũ điền khí hải. Theo đó còn có cảm giác đau đớn cực kỳ mãnh liệt, khiến hắn khó chịu được muốn lập tức ngất đi. A Tần Phàm rốt cục chịu đựng không nổi, buồn bực hừ một tiếng, vốn cảm giác tăng khí hoàn mang đến đã khiến Tần Phàm khó có thể chịu nổi. Giờ lại tăng thêm vài phần đau đớn, khiến thần kinh hắn một số gần như đứt đoạn. Thiếu chút đã ngã nhào xuống đất, ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Tần Phàm cố gắng ngóc mặt lên, lập tức liền phát hiện Tần Ninh đã gần ngay trước mắt. Tốc độ kia nhanh vô cùng, cộng thêm Tần Phàm phải chống cự đau đớn tra tấn trong cơ thể, trong khoảng thời gian căn bản không kịp né tránh. Bành! Thân hình Tần Phàm bị Tần Ninh một quyền đánh bay, nặng nề ngã trên mặt đất. Cả mặt đất đều chấn động vài cái, nhưng may mắn là không ngã ra ngoài tràng. Bất quá, Tần Ninh cũng không cho Tần Phàm một chút thời gian để điều chỉnh, chỉ thấy khóe miệng của hắn lộ ra một vòng vui vẻ âm hàn. Sau đó thân hình như sư tử vồ thỏ, khí kình của Tảo Vân Cước lập tức xoáy lên mảng lớn bụi mù trên đài tỷ võ, giống như gió thu quét lá rách, mang tất cả thiên địa, khí kình cuồng bạo ập về phía thân thể Tần Phàm trên mặt đất. Kỳ thật, Tần Phàm dựa vào cường độ khí lực hiện giờ của hắn, cũng không bị thương gì nặng, chỉ là hắn hiện giờ đang đối kháng với đau đớn trong cơ thể. Ba cỗ lực lượng hỗn hợp một chỗ trong cơ thể, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể lập tức đứng lên, chỉ là dựa vào kinh nghiệm và trực giác phong phú, lăn tại chỗ một vòng, chật vật tránh khỏi một kích này. Mặc dù không trực tiếp đánh chúng, nhưng lực lượng Tảo Vân Cước của Tần Ninh cường hãn thế nào, mặt đất của luận võ đài cũng bị hắn trực tiếp đánh ra một hố sâu, có chút đá vụn càng bắn lên trên người Tần Phàm, lập tức cạo phá ra, máu tươi chảy đầm đìa, bộ dáng có chút đáng sợ. Công kích của Tần Ninh cũng không ngừng lại, thân hình hai bước nhảy lên, thậm chí ngay cả cơ hội để Tần Phàm đứng lên cũng không cho. Tảo Vân Cước liên tiếp nện cho toàn bộ võ đài đến đá bay tung tóe. Tần Ly xa xa trông thấy này một màn, âm thầm lo lắng, nhưng trong lòng lại quyết định, một hồi nếu như Tần Ninh lại nặng tay nữa, cho dù phá hư quy tắc, nàng cũng phải trực tiếp nhảy đến trên đài giúp hắn ngăn lại. Mà Tần Hồng trên đài cao trông thấy Tần Phàm thành ra vậy, cũng không khỏi phốc cái thoáng cái đứng người lên. Thiếu niên gọi là Tần Ninh này tính cách cũng có chút cổ quái, đồng tộc tranh tài cũng cho rằng giống như sinh tử tương bác, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu nữa. Lúc này Điền Phong nhíu hai mắt lại nói, bất quá chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn nhưng lại không hiểu sao lại cảm thấy Tần Phàm sẽ chuyển bại thành thắng. Ai đi, Điền tộc trưởng có chỗ không biết, cha mẹ Tần Ninh lúc hắn còn rất nhỏ đã không còn trên nhân thế, cho nên tính cách của Tần Ninh cũng trở nên vô cùng quái gở. 2 năm qua càng lớn gan một mình xâm nhập yêu thú hoang nguyên, cả ngày làm bạn với giá thú, tính cách càng thêm bạo ngược. Lúc này Tần gia nhị trưởng lão ở một bên lại giải thích nói. Hắc hắc, Tần Phàm cũng không ngoài như vậy, không hề có lực phản kháng, thật giống gấu đen lăn trên đất vậy, như vậy cũng có thể đạt được võ giả đệ nhị. Dưới đài cũng có thiếu niên mỉa mai bộ dáng chật vật của Tần Phàm. Hừ, nếu như trên đài đổi là ngươi thì đã sớm tàn phế rồi. Nhưng rất nhanh tại bên cạnh hắn đã có người phản bác. Vừa rồi đối thủ của ta chính là Tần Khang Biểu Vinh. Ta bất quá chỉ chịu được 3 chiêu, mà Tần Khang Biểu Vinh lại không thể sống quá 2 chiêu dưới tay Tần Ninh, bản thân liền bị trọng thương. Tần Ninh có bao nhiêu lợi hại, có thể nghĩ. Ngươi nhìn xem Tần Phàm, tuy rằng chật vật một chút, nhưng tối thiểu còn có lực đánh một trận, đổi là ta đã không làm được rồi. Mặc dù có rất nhiều thiếu niên đố kỵ Tần Phàm, nhưng trong lòng của bọn hắn không thể không thừa nhận, thiếu niên trước đây bị bọn hắn gọi là phế vật, hôm nay đã vượt xa đại bộ phận bọn họ rồi. Rốt cục, ba cỗ lực lượng trong cơ thể Tần Phàm cũng tạm thời bị hắn hỗn hợp với nhau, mà đau đớn toàn thân cũng được ý chí vừa qua người bình thường thừa nhận lấy, đồng thời hắn cũng bị Tần Ninh dồn đến mép luận võ đài nghìn cân treo sợi tóc. Cảm nhận được lực lượng bành trướng trong cơ thể, Tần Phàm không hề do dự, huyền trọng khí kình rất nhanh vận chuyển lại, lập tức trọng lực trường dị thường liền bao phủ hơn phân nửa võ đài cổ mặc chuyển vận lực lượng tạm thời khiến Tần Phàm đạt đến trình. độ võ giả lục cấp, mà tăng khí hoàn lại khiến hắn tăng lên 2 cấp nữa, cho nên hắn hôm nay đã có được lực lượng của võ giả bát cấp, tương đương với Tần Ninh. Huyền trọng quyền cũng có thể thoải mái tăng lên trọng lực trường dị thường chừng 4 lần rồi. Bị trọng lực trường dị thường bao phủ, Tần Ninh lập tức cảm thấy bộ pháp trầm trọng, thân hình công kích cũng không khỏi đình trệ thoáng cái. Nhưng rất nhanh khóe miệng của hắn liền lộ ra một vòng cười lạnh, nói, thì ra là thế. Một tiếng hừ khiến người lạnh buốt từ trong miệng Tần Ninh phát ra. Sau đó liền trông thấy quanh thân hắn đột nhiên nổi lên một tầng hồng quang huyết vụ mông lung. Sau đó thân thể liền phảng phất giống như không chịu bao nhiêu ảnh hưởng, lần nữa xông vội về phía Tần Phàm. Khí kình sắc bén của Tảo Vân Cước càng trong hoàng mang bí mật mang theo huyết quang màu đỏ nhàn nhà, phảng phất giống như muốn cướp đoạn linh hồn người vậy, thật là quỷ dị. Dưới 4 lần trọng vậy mà tốc độ còn có thể nhanh như vậy. Trông thấy bộ dáng Tần Ninh dữ tợn như vậy, Tần Phàm cũng không khỏi trong lòng có chút nghiêm nghị, ngay cả huyền trọng quyền cũng không làm gì được hắn cả. Nhưng Tần Phàm dù sao cũng hơn được chút thời gian, ngay khi Tần Ninh đình trệ liền thừa cơ đứng lên, tỉnh táo nhìn Tảo Vân Cước lăng lệ ác liệt của Tần Ninh. Thực tế hồng mang quỷ dị ở mũi chân Tần Ninh có được lực lượng không hiểu, tuy rằng Tần Phàm hiện giờ cũng có được lực lượng ngang với Tần Ninh, nhưng lại chẳng biết tại sao lại sinh ra ý nghĩ không bằng đối phương. Theo thân hình Tần Ninh càng ngày càng gần, Tần Phàm đột nhiên thấy được một trong hai mắt của Tần Ninh cũng có một vòng ánh sáng màu đỏ quỷ dị, giống như con mắt của dã thú vậy. Khiếp đảm tâm hồn, khiến nhân tâm rung động. Mà Tần Phàm vừa nhìn thấy huyết quang này, giống như cảm thấy trong thiên địa chỉ còn lại vòng sáng màu đỏ này vậy, cảm giác thần trí mơ mơ màng màng, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà tại giật mình trên đài. Tần Ninh này sử dụng võ kỹ gì thế? Sao lại trở nên giống dã thú vậy? Dưới đài có chút tộc nhân cũng phát hiện sự dị thường của Tần Ninh. Võ kỹ này nghe nói là Tần Ninh đạt được ở yêu thú hoang nguyên, tên là thú hồn hàng lâm, có thể trong thời gian ngắn tăng lên tiềm lực. Một người có được lực lượng giống như yêu thú vậy, đặc biệt cặp mắt kia sẽ khiếp tâm trí người, nếu nhìn vào sẽ tạm thời mất phương hướng bản thân. Có tộc nhân kiêng kỵ nói, Tần Phàm, hắn nhìn. Trông thấy Tần Phàm ngây người ở trên đài, tộc nhân có chút hảo tâm cảm giác sự hung hãn của Tần Ninh, trong nội tâm cũng không khỏi vì hắn toát mồ hôi, mà những người có thành kiến quá sâu với hắn, âm thầm nhìn có chút hả hê. Xa xa Tần Ly nắm chặt hai đấm, thân hình như hồ điệp bay tán loạn, nhẹ nhàng linh hoạt lách qua trong đám người trùng trùng điệp điệp ngăn trở, phóng về phía luận võ đài, muốn liều mạng phá hư quy tắc cũng muốn mang Tần Phàm xuống. Nàng nhìn ra được trình độ lợi hại của một chiêu này, nếu Tần Phàm bị đánh trúng, tất nhiên sẽ trọng thương. Ta không thể lại khiến Tiểu Phàm bị tổn thương nữa. Trong nội tâm Tần Ly thầm nghĩ, 3 tháng trước Tần Phàm trọng thương hôn mê, nàng hiện giờ vẫn thập phần áy náy. Nàng âm thầm thề, cho dù bản thân mình thừa nhận tất cả áp lực, cũng không thể lại để Tần Phàm bị tổn thương nữa. Mà vào lúc nguy cấp này, trên đài bỗng nhiên lần nữa phát sinh biến hóa. Đồ đần, còn không mau tránh ra. Lúc này Cổ Mặc hát giống lớn nói, đinh tai nhức óc. Một tiếng này chấn động, khiến Tần Phàm lập tức thanh tỉnh lại, nhưng đã quá muộn. Tần Phàm trông thấy ánh sáng màu đỏ kia đã đến trước mắt. Bành, một tiếng kêu đau đớn, Tần Phàm hai tay nắm tay giao nhau, thân thể trầm xuống, dùng võ khí hùng hậu phụ trên tay, ngạnh kháng một chiêu võ kỹ vô cùng cường hãn này của Tần Ninh. Vậy mà một bước không lùi. Thân hình Tần Ly vốn muốn nhảy lên trên đài, lúc này lại bỗng nhiên dừng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, ai là đệ nhất hừ. Tần Phàm có chút ngẩng đầu lên, bởi vì cảm giác đau đớn từ quanh thân truyền đến nên khiến cặp mắt của hắn cũng thoáng hiện một vòng điên cuồng. Man Ngưu trùng kích. Tần Phàm không đợi Tần Ninh kịp phản ứng, võ khí toàn thân bạo phát ra, đánh về phía Tần Ninh đang lăng không. Võ khí màu vàng đã trở nên như màu đồng. Tần Ninh bị thoáng cái đánh lui, nhưng thân hình của hắn lại mượn lực trùng kích của Tần Phàm, vậy mà lăng không xoay người một cái. Kích Tảo Vân Cước thứ hai lần nữa quét ngang về phía đầu Tần Phàm, lấy cứng chọi cứng. Dùng cường đụng cường, Tần Phàm lần nữa dùng cánh tay chặn lấy một kích điên cuồng này, lực trùng kích cường đại khiến song phương không khỏi lùi về sau. Hai chân Tần Phàm lưu trên mặt đất hai dấu vết thật sâu, mà Tần Ninh lại lăng không xoay người, sau đó thân hình cũng rút lui vài bước mới hoàn toàn dừng lại. Tần Phàm rốt cục ổn định thân hình đứng lại, nhưng bờ môi đã từ từ chảy xuống một tia tơ máu, mà trái lại Tần Ninh, thoạt nhìn lại tựa hồ như không có chuyện gì cả. So đấu lần này, có thể nhìn ra được Tần Phàm đã lâm vào hạ phong. Ngươi gọi là Tần Phàm đúng không? Ngươi, không tệ. Tần Ninh ở đối diện ngoài ý muốn nở một nụ cười, có thể nghe ra trong đó một ít tán thưởng, nhưng ngay trong vẻ tươi cười này cũng lộ ra chút lạnh ý. Ngươi cũng vậy. Tần Phàm lau đi máu nơi khóe miệng đáp lễ nói. Ta không nghe lầm chứ. Tần Ninh vậy mà lại tán thưởng người khác phía dưới có một tộc nhân hiểu tính cách Tần Ninh không khỏi hoảng sợ nói. Lấy tính cách của Tần Ninh muốn tán thưởng một người, quả thực không thể tưởng tượng. Coi như là năm đó thua ở Tần Tiến, cũng không có nghe Tần Ninh tán thưởng qua Tần Tiến một tiếng. Hôm nay hắn vậy mà tán thưởng Tần Phàm rồi. Mọi người tựa hồ đã quên, Tần Phàm hiện giờ chỉ là võ giả nhất cấp thôi. Võ giả nhất cấp vậy mà có thể đánh ngang với Tần Ninh võ giả bát cấp, chẳng lẽ không xưng được một câu tán thiết? Có một ít tộc nhân ánh mắt độc đáo khôn trong nội tâm đã nghĩ đến các loại ý định. Trên đài, Tần Ninh và Tần Phàm tương đối mà đứng, đối thoại như bằng hữu vừa rồi của hai người cũng không giảm bớt một chút chiến ý của song phương. Điên cuồng trong mắt hai người rõ ràng càng tăng lên. Cho nên, ta càng muốn đánh bại ngươi. Tần Ninh lại lạnh lùng nói, nháy mắt sau đó, thân hình đã hóa thành tàn ảnh, xẹt qua khoảng cách lớn lần nữa đánh về phía Tần Phàm. Cũng giống ta. Tần Phàm cũng kích động nói, sau đó cũng thả người phóng về phía đối phương, một bên chạy nhanh, một bên không ngừng đề thăng võ khí trong cơ thể, tăng lên tới cực hạn, lại đột nhiên nghịch ngược võ khí toàn thân xuống. Hồ đồ! Lấy thân thể của ngươi hiện giờ lại dùng một chiêu này. Xú tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa. Cổ Mặc đột nhiên hét lớn, nhưng Tần Phàm chỉ mắt điếc tai ngơ. Cuồng Phong Quyền, Mãnh Ngưu Nghịch Trùng. Hai người đồng loạt sử xuất ra một chiêu võ kỹ mạnh nhất của mình. Nắm đấm Tần Ninh mang theo võ khí màu vàng pha lẫn màu đỏ, lại tạo thành một hình vòng xoáy cường đại phản ngược lại đại bộ phận võ khí của Tần Phàm công kích tới. Còn có rất nhiều võ khí hình thành gió lốc đỏ vàng giao nhau thật nhỏ, như đao như đâm, vậy mà thoát thể mà ra, phóng về phía Tần Phàm. Võ khí ly thể, chính là cảnh giới võ sư mới có thể làm được. Nhưng Tần Ninh vậy mà dùng cảnh giới võ giả bát cấp làm được. Mà trái lại một chiêu Man Ngưu Nghịch Trùng này của Tần Phàm chính là võ kỹ biến dị của Man Ngưu Trùng Kích, là lúc Cổ Mặc cải tiến Man Ngưu Trùng Kích đã ngoài ý muốn sáng tạo ra. Uy lực hơn Mãnh Ngưu Trùng Kích gấp 3 lần. Nhưng có một tai hại lớn nhất, đó chính là khi võ khí nghịch bản thân người sử dụng cũng phải thừa nhận 7 thành công kích. Dùng thân thể Tần Phàm hiện giờ, vốn đã vết thương chồng chất, hơn nữa ba cổ lực lượng trùng kích trong cơ thể khiến hắn chịu không ít nội thương. Dùng ra một chiêu này không thể nghi ngờ là đã rét lạnh lại thêm xương, cho dù có thể trọng thương đối phê. Bành, trùng kích cường đại, khiến song phương đều bị bay ngược ra, sau đó lại nặng nề phân biệt ngã hai bên mặt đất. Tần Ninh bị cổ lực trùng kích cường đại này đâm cho mãnh liệt phun ra một búng máu, mà Tần Phàm không chỉ phun máu, một thân da thịt tức lại bị rất nhiều gió lốc nhỏ của Tần Ninh trà sát toàn thân khiến gây ra nhiều miệng vết thương thật nhỏ, máu tươi đầm đìa. Hai người thậm chí muốn thử đứng lên lần nữa, nhưng trên người đã bị tổn thương thật sự quá nặng. Cuối cùng hai người đều không thành công. Trải qua lần va chạm này, hai người rốt cục đều đã mất đi sức đánh một trận. Trận này trình độ phấn khích xa xa vượt ra khỏi dự đoán của mọi người. Cho đến khi đối bình cuối cùng giữa hai người càng đều bị rung động thật sâu. Nhưng nhìn thấy hai người đều ngã trên mặt đất, đều hai mặt nhìn nhau, không khỏi nghi vấn nói, đến tột cùng ai mới là lần võ giả đệ nhất tranh tài niên chắc lần này. Tiểu Phàm, Tần Ly trông thấy bộ dáng đáng sợ này của Tần Phàm, trong nội tâm lo lắng, vốn định trực tiếp nhảy lên đài tỷ võ xem thương thế của hắn, nhưng nhớ tới lời Tần Phàm từng nói trước khi tranh tài cấp võ giả bắt đầu,

nhưng hết lần này tới lần khác lại không biết phản bác thế nào. Dù sao Ngô Hồng Thiên này có rất nhiều ngụy biện, nói sao cũng không lại hắn, liền muốn trực tiếp bảo Tần Phàm lui ra. Lúc này, Tần Phàm mới nhìn rõ thiếu niên từ trên đài cao nhảy xuống, đúng là con trai độc nhất của Ngô gia tộc trưởng Ngô Phong, nghe nói mới 17 tuổi đã đạt đến cảnh giới võ sư, trong toàn bộ Nam Phong Thành cũng rất có thanh danh. Tần Phàm liếc nhìn vị thiếu niên tràn đầy tự tin trước mắt này, không khỏi mí mắt một phen, cười nói, Ngô thiếu gia, chẳng lẽ bộ dáng của ta lớn lên giống ngu ngốc lắm sao? Ngô Phong khẽ giật mình, tùy theo hỏi, có ý tứ gì? Ta đê tê con mẹ ngươi. Tần Phàm đột nhiên nổi giận mà mắng, đừng nói ta và ngươi chênh lệch một cảnh giới. Huống hồ ta còn một thân bị tổn thương, ngươi nhưng lại dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt. Ngươi thật đúng là có ra mặt đưa ra khiếu chiên vô sỉ như vậy. Chính ngươi ngu ngốc, cũng đừng coi người khác ngu ngốc chứ. Chẳng lẽ Ngô gia các ngươi chính là dạy bảo ngươi không biết xấu hổ như vậy sao? Hắn vừa mới muốn hướng Tần Hồng đưa ra yêu cầu khôi phục hôn ước giữa hắn và Tần Ly, lại bị tên Ngô Phong ngu ngốc này đã cắt đứt. Trong nội tâm tự nhiên giận không chịu nổi, nếu như không phải hiện giờ cả người tổn thương và thực lực không đủ, hắn đã sớm tiến lên đánh cho tên nhìn như ngu ngốc này thành ngu ngốc thật sự rồi. Nghe thấy tiếng mắng giận dữ thô lỗ của Tần Phàm, dưới đài nổi lên không ít tiếng cười như lôi mình và thanh âm trầm trồ khen ngợi, nhao nhao cả lên. Lúc này đây, dưới ức hiếp của người ở bên ngoài, tộc nhân Tần gia dù là những thiếu niên có thành kiến với Tần Phàm đều trở nên đoàn kết nhất trí hơn rất nhiều. Ha ha, hảo tiểu tử, chửi giỏi lắm. Mặt của người Ngô gia trời sinh đã dày rồi. Tần Hồng trên đài cao cũng không khỏi thoải mái cười to, còn dùng ánh mắt như có như không quét về phía Ngô Hồng Thiên, sắc mặt âm trầm. Nghe được tiếng mắng không chút lưu tình này của Tần Phàm, Ngô Phong cũng không khỏi biến sắc, nhưng lập tức liền chế nhạo lạnh nhạt nói, hừ, vô luận ngươi phân biệt sao, ngươi cái gọi là tuổi trẻ đệ nhất nhân của Tần gia cũng chỉ vậy thôi. Vốn Tần Ly còn có chút bận tâm Tần Phàm sẽ vì thắng lợi mà nhất thời lỗ mãng, nghe thấy tiếng mắng thô lỗ này của Tần Phàm, nàng cũng yên tâm phần nào. Tiếp theo nàng đi về phía trước một bước, liền muốn nhảy đến trên đài thay Tần Phàm. Nhưng ngay lúc này, lại có một đạo thân ảnh nhanh hơn nàng một bước nhảy tới trên đài. Ngô Phong, đối thủ của ngươi là ta. Tiêu Sái đứng trên đài, thân ảnh tử sam thiếu niên thong dong tự tin kia đứng chắp tay, nhìn Ngô Phong ở đối diện, nhàn nhạt nói, Tần Tiến. Tần Phàm không khỏi sắc mặt trầm xuống, là Tần Tiến biểu huynh, đây mới là tuổi trẻ đệ nhất nhân của Tần gia chúng ta. Ha ha, xem Ngô Phong này còn đắc ý thế nào. Trông thấy Tần Tiến lên luận võ đài, tộc nhân dưới đài đều hưng phấn kêu lên. Vừa rồi trầm trồ khen ngợi Tần Phàm xem như là ủng hộ hắn, còn lần này bọn hắn lại chân chính thật sự ủng hộ. Tần Tiến mới được là đệ nhất nhân một đời trẻ tuổi chính thất của Tần gia. Ân, không tệ, Ngô Phong thiếu gia, Tần Phàm chỉ có cảnh giới võ giả, mà ngươi là cảnh giới võ sư. Khiêu chiến như vậy đối với Tần Phàm thập phần không công bình, mà Tần Tiến với tư cách là đối thủ của ngươi lại có thực lực tương đương, có thể phân cao thấp được. Lúc này tộc nhân phụ trách trọng tài kia cũng nhẹ gật đầu nói. Nói xong, sau đó hắn chuyển hướng Tần Phàm nói, Tần Phàm, ngươi đi xuống trước đi, cho sau này tộc vụ viện sẽ tiến hành khen ngợi ngươi. Ánh mắt Tần Phàm trầm xuống, có chút kháng cự, bất quá lại không thể phản bác được. Võ giả bát cấp đã là cực hạn hắn có thể ứng phó, cảnh giới võ sư quả thật không phải hiện giờ hắn có thể chống lại. Thực lực không bằng người, thật sự hắn không có lý do gì ở lại chỗ này nữa, coi như là cưỡng ép lưu lại, cũng là tự rước vũ nhục thôi. Cắn răng một cái, chăm chú nắm lấy nắm đấm, trong nội tâm Tần Phàm lộ ra vô cùng khó chịu, thậm chí đau đớn của thân thể còn chưa tiêu tán còn không bằng một nửa của cái này. Chỉ kém một bước cuối cùng, hắn đã có thể khôi phục hôn ước giữa hờ hắn và Tần Ly rồi. Hắn không cam lòng, thập phần không cam lòng, mà tất cả cái này đều là vì thực lực không đủ a. Nếu hiện giờ thực lực của ta đủ, nếu như ta bây giờ một tiên thiên võ sư hoặc là cảnh giới cao hơn nữa, như vậy một quyền đã có thể đánh bay Ngô Phong này xuống đài rồi.